Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 665, ta sẽ đưa bọn họ vào cục cảnh sát. Đối với câu lạc bộ quần vợt dự định Chia cũng không biết. Kết thúc bầy sạp sau, Chia liền cùng Kotegawa chi ra một khối chạy tới chọn người đẹp sân bãi. Dẫn bắt đầu trước chính là Nam Cảnh, cho nên tới người cũng không phải là rất nhiều. Dù sao thật náo nhiệt đều là nam sinh, trừ số cực ít chuẩn bị đến xem chính mình thần tượng nữ sinh đã tuyển thủ dự thi ở ngoài bạn tốt. Trên căn bản cũng chỉ có gay mới có thể tới tham quan phái nam tuyển Mỹ. Nếu như không phải là Kotegawa Chiya kéo lấy mà nói Chiya cũng không chuẩn bị qua tới. Bất quá cũng may nam cạnh cùng nữ cho nên ngay cả nam cạnh sau khi kết thúc chính là bên nữ. Chỉ cần chịu đựng qua nam cạnh chuyện về sau liền có thể thưởng thức được ăn mặc trang phục hầu gái. Kotegawa Chiya rồi. Lại nói câu lạc bộ lặn tham gia nam cạnh chính là Imamura Koai cùng Kitahara Iori chứ. Hai người bọn họ mặc dù dáng dấp quả thật nghe mỹ hình. Nhưng là bọn họ tham gia nam cạnh, chẳng lẽ các ngươi liền không lo lắng bọn họ ăn mặc trên quần lót đài sao? Ha ha, làm sao có thể. Lại nói Imamura như thế nào cùng Kitahara số điểm này vẫn phải có. Hamaoka Azusa vốn còn muốn khuyên nói một chút Chiya buông lỏng tinh thần, coi như là Kitahara Iori cùng Imamura Koai loại biến thái này cũng biết nam cạnh loại trường hợp này phi thường chính thức, nhất định phải xuyên chính bát kinh quần áo mới được, không có khả năng vẫn cùng thường ngày chỉ mặc một bộ quần lót. Nhưng nghĩ tới bọn họ đã uống một buổi trưa rượu, thần trí phỏng chừng cũng sớm đã không rõ lắm, trạng thái say rượu bên dưới, nói không chừng thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy. Lại nói năm ngoái Azusa cũng tham gia bên nữ, hơn nữa thiếu chút nữa liền cầm tới quán quân đây, tương đương, ai? Azusani là có thể không có được quán quân. Nanakani, năm ngoái ngươi cũng tham gia bên nữ rồi sao? Hamaoka Azusa mặc dù có chút thần kinh không ổn định, nhưng dáng ngoài tuyệt đối không có nói. Cho dù là thường thấy mỹ nữ Chiya không thừa nhận cũng không được. Hamaoka Azusa quả thật đẹp vô cùng. Chỉ muốn hơi hơi ăn mặc một cái, nàng tuyệt đối không thể so với những thứ kia mang minh tinh kém. Nàng tham gia tuyển Mỹ không được chọn nguyên nhân. Trừ Nanaka cũng tham gia tuyển Mỹ ở ngoài, Chiya quả thực không nghĩ ra được cái gì nguyên nhân khác. Không, ta cũng không có tham gia. Dù sao tuyển Mỹ cái gì ta đây cũng không phải là rất am hiểu. Thật ra thì là bởi vì Azusa quên mang đồ bơi cho nên ăn mặc nội y lên đài, sau đó bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây là Eabu truyền thống tiết mục sao? Sau đó nếu như hai tên ngu ngốc kia thật sự ăn mặc quần lót đi ra ngoài, chúng ta liền mau nhanh chạy đi, bị người khác coi là bằng hữu loại biến thái này coi như là ta cũng có chút không tiếp thụ nổi. Nói cũng phải, nếu như bị coi thành bằng hữu loại người như vậy, cảm giác đi trên đường đều sẽ bị người cười nhạo. Alo, hai người các ngươi nói cũng quá đáng đi. Cái kia Azusani nếu như quá tải bọn họ thật sự mặc pen lên đài, ngươi sẽ làm gì đây? Ta sẽ không chút do dự xoay người rời đi, nhưng sau đó báo cảnh cho bạn tốt của ta để lại sau cùng một tia mặt mũi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cũng may Imamura Koai cùng Kitahara Iori bao nhiêu còn có chút bức số. Hai người cũng không có mặc quần lót lên đài, mà là mặc cao trung đồng phục. Chẳng qua là Kitahara Iori phụ trách nổi lên hài hước nhân vật, mặc nữ tính đồng phục. Nhìn cái này Kitahara Iori cùng Imamura Koai hai người nhăn nhó. Dưới đài vốn là còn chút ít không quá tình nguyện người lúc này ủng hộ lên. Thậm chí liền ngay cả một tay chủ tính Kitahara Iori nữ trang Nanaka cùng Hamaoka Azusa đều khiếp sợ mở to hai mắt của mình. Các nàng cũng không nghĩ tới, mang tóc giả Kitahara Hiyori lại có thể thích hợp nữ trang như vậy. Nanaka, chúng ta thật giống như thả ra thứ phi thường ghê gớm đây. Đúng vậy, mà khởi sự tình đã không cách nào vãn hồi. Ở chung một chỗ, không chuyện cân vớt bởi Freya Esistina không chi Yahoo xong sau. Người ở chỗ này đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó liền sơn hô hải khiếu hô lên. Nếu như không phải là hai người tất cả đều là nam sinh mà nói phỏng chừng Chia nói không chừng thật sự sẽ thúc đẩy một đoạn tình yêu. Tốt rồi, Chia-kun, chúng ta muốn đi cho Chi Trăng hóa trang. Ngươi ở nơi này hơi hơi chờ một lát. Nam cạnh sau khi kết thúc rất nhanh liền là bên nữ. Cho nên mặc dù cũng không thiếu người đâu chưa hề đi ra. Nhưng Kotegawa Nanaka cùng Hamaoka Azusa hay là trực tiếp mang theo Kotegawa Chisa rời đi hiện. Trường, Chiya cũng không phải là cái gì gay. Đối với kế tiếp nam cạnh tự nhiên không có thấy hứng thú. Chính thật là bận rộn nhất trung trưa còn chưa uống qua nước. Siêu xung quanh nhìn một chút sau. Hắn chuẩn bị trước tiên tìm một nơi mua chai nước. Yuzu. Không đúng, nhìn vẻ mặt này, chắc là Hayasaka ai mới đúng chứ. Chiya vừa mới đứng lên liền thấy một cái nào đó quen thuộc tóc vàng cô em. Đây không phải là Chiya tiên sinh sao? Thật là đúng dịp, a, không nghĩ tới lại có thể tại gặp ở nơi này ngươi. Chiya nhìn chằm chằm tầm mắt của đối phương, không có chút nào ẩn núp. Coi như nhà Shinomiya hầu gái Hayasaka ai trong nháy mắt liền chú ý tới tầm mắt của Chiya. Hơi hơi ngẩn người một chút sau, liền đối với Chiya nở một nụ cười. Đúng vậy, thật là đúng dịp, a, tiểu thư Hayasaka là đặc biệt tới du lịch sao? Không, là bởi vì đại tiểu thư tới bên này có chuyện, cho nên ta phụng bồi đại tiểu thư một khối tới. Đến lúc đó Chiya-kun, nếu như ta nhớ không lầm hiện tại hình như là đi học thời gian đi. Chiya-kun lại cúp cua sao? Không, ta giống như tiểu thư Kaguya, cũng là bởi vì đi công tác. Thật sao? Đối với Chiya mà nói Hayasaka ai cũng không có tin tưởng. Chẳng qua là khóe miệng hơi hơi dương lên một cái đường cong. Đúng rồi, Chiya-kun. Đại tiểu thư có một số việc vẫn muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Đợi một hồi ngươi có rảnh không lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.